Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. 12 quỷ binh của con quỷ cũng vô cùng mạnh mẽ, xuất quỷ nhập thần, đánh với tứ linh hư ảnh. Cứ nghĩ rằng thắng trận, nhưng bất ngờ thằng Lai phun một ngụm máu, quỷ gục xuống dường như là bị thương nặng. Tất cả các vị triệu hồi cũng biến mất, tứ linh cũng dần dần tan biến. Con quỷ đứng đó thở hồng hộc. Số quỷ triệu hồi chỉ còn lại 2 tên, là tên đầu rồng và tên đầu chó. Thằng Lai bỗng đứng phát dậy, dùng hết sức bình sinh chạy đến bàn tế, lấy tay nó quét ngang máu đọng ở trên môi, chạm vào hình nộm 3 vị quan thánh, miệng khấn vái. Bỗng nhiên 3 hình nhân xuất hiện, 3 đôi mắt sáng rực. Ở bên này, 3 con quỷ đang lao tới thì bỗng khựng lại đứng yên như bị người ta điểm huyệt. Thằng Lai quay sang cầm thanh kiếm vung lên, chém rơi đầu của tên đầu chó đang đứng gần nhất. Xong một tên, 2 tên kia vẫn còn đơ ra vì hình nhân của các vị đang phát uy. Thằng Lai cắm thanh kiếm xuống đất, tay cầm kiếm quẹt ngang miệng, rồi chạm vào hình nhân vị lôi chấn tử, miệng lầm rầm khấn vái, rồi hô to pháp chú. Nhất lôi tạ giam tinh. Sau câu chú lệnh, một tia sét sáng chói khiến cho mọi người đau cả mắt. Một ánh sáng xanh từ trên trời giáng thẳng xuống, âm thanh ù ù váng cả tai. Tia sét qua đi, để lại một nhúng tro của tên đầu rồng. Hắn tan biến. Sau khi thi triển xong triệu lôi chú, thằng Lai như kiệt sức, nó quỳ xuống. Chúng tôi định mấy lần chạy ra, nhưng 2 học trò nhất định không cho. Xin hãy tin tưởng thầy, đừng có làm vướng chân thầy. Một người một nhiệm vụ, tập trung chờ lệnh, chắc chắn sẽ thắng thôi. Tất cả đành cắn răng lắng nghe. Lúc này con quỷ nói cười bằng giọng the thé. Sao? Thiên tướng quân kiệt dương khí rồi à? Khá lắm. Nhưng trong xác của loài người hạ đẳng thì làm sao được? Để ta tiễn người đi một đoạn. Con quỷ vung tay, thằng Lai đang gục xuống bị nó đánh trúng đòn, hất văng sang một bên. Những hình nhân đã hết pháp lực của thằng Lai cũng bị đổ dạng. Thằng Lai lăn lông lốc, định vùng dậy lại ọc ra một búng máu. Chúng tôi lần này nghiến răng định vùng lên ra đỡ nó, thì học trò lại đứng dậy sẵn sàng hành động. Chúng tôi khựng lại. Học trò đưa cho chúng tôi mỗi người một lá bùa màu đỏ có viết chữ tàu hay chữ nôm gì đó, dán lên con gà, con mèo mun, chai máu, cái đèn pin và cái gương. Một trong 2 học trò giao nhiệm vụ. Khi nào em ra hiệu thì anh Lâm lấy đèn pin dọi vào gương, phản chiếu lại ánh sáng, hướng cái gương cho vào mắt con gà, để con gà cất lên tiếng gáy. Vốn dĩ quỷ rất hay nghe tiếng gà gáy, cho nên sẽ khiến nó lập tức bị phân tâm. Khi thầy em làm việc với một con dao làm thịt chó đã mua lại, thì em ra hiệu lần thứ 2, anh An phải đổ hết máu chó mực ra cái thau nhôm, chạy nhanh ra tạt vào người con quỷ. Cùng lúc đó, anh Tú phải chạy ra hướng 5 cây cờ, thả con mèo mun vào chỗ cây cờ đen. Sau đó hai anh phải ra đỡ thầy em về hướng bàn tế. Các anh nhớ chưa? Chúng tôi chỉ biết gật đầu rùm rùm. Lúc này, con quỷ một giò đang rất ngạo mạn tiến đến gần thằng Lai. Nó rít lên. Quan đi tuần, hay các thầy pháp cao tay lâu năm đấu với tao, còn phải kiêng nể vài phần. Cái con mẹ gì mà thiên tướng quân, hôm nay tao thắng, bây giờ tao xé xác mày ra thành từng mảnh, từng mảnh. Lúc này một học trò bỗng nói: Anh Lâm, cho gà gáy. Thằng cô Lâm tay run rẩy, nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net